Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, không cướp bóc làm thế nào hải tặc. Bắp 20NP do Kika 310, Valimian, Đông Bay, Thanh Long, Yuki, Zik 113 cùng Kim Sa Châu do Zik 113 tổng 19C. Erska đảo hiện tại còn không có gì hải quân đảo tràng. Bởi vì nguyên bản cổ đại vương quốc cũng bị dày vò không có. Về sau vì không làm cho ngoại giới chú ý, Erska đảo vẫn luôn ở vào bình tĩnh nhàn nhã trong trạng thái. Có như vậy điểm siêu nhiên cảm giác, cũng nguyên nhân chính là như thế. Trên cái đảo này cũng chỉ có một thôn nhỏ. Sau đó người trong thôn đều tại đời đời thủ hộ giả vu nữ nhất tộc. Mà vu nữ nhất tộc thì đời đời phụ trách lấy phong ấn Sichiseiken sứ mệnh. Ngẫm lại xem cũng là đủ thảm. Ta Gromas là một cái chính trực thiện lương, tuổi trẻ tài cao chính nghĩa thanh niên. Làm sao có thể để cho người khác gánh vác như thế bất hạnh vận mệnh đâu. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt, đói nó thể ra, mét đằng sau là cái gì ấy nhỉ? Dù sao liền là cần phải có người đến chịu tội, gánh chịu trách nhiệm, sau đó tài năng tăng thêm nó không thể thôi đi. Cái này Sichiseiken sai lầm, liền để ta cái này chính trực hiền lành ra hỏa đến gánh vác a. Gromas cưỡi tại Wai Fang trên lưng, bước vào Erska đảo bên trên sau 10 phần không cần không biết xấu hổ nói ra. Hoàn toàn quên đi ngay tại trước đây không lâu, hắn còn lập chí làm một cái ác đảng đâu. Làm hắn thật giống như là gánh vác lấy đại nghĩa đến cố ý giải quyết trên cái đảo này vấn đề giống. Như, ai, ngẫm lại ta đều cảm thấy chính ta có chút vĩ đại. Gromas một bên đắm chìm ở trong thế giới của mình, một bên một cái xoay người từ Wai Fang bên trên nhảy xuống tới. Sau đó hoạt động một chút gân cốt, Gromas mở miệng đối Wai Fang nói ra. Wai Fang, mình đi chơi đi. Wai Fang là một cái hung mãnh Frostwarp, vừa có kỳ dị băng xương năng lực, chạy lại nhanh. Gromas là không thế nào lo lắng an toàn của nó, đồng thời liền ngay cả thức ăn đều không thế nào quản nó. Những ngày này đều dựa vào Wai Fang mình đi săn, với lại đáng thương Wai Fang không ngừng muốn mình tìm ăn, còn thỉnh thoảng muốn mang về một chút con mồi cho Gromas ăn. Cũng không biết đến cùng là ai nuôi ai. Wai Fang khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là vui sướng ngao một cuống họng. Sau đó liền hấp tấp chạy ra, chui vào Erska đảo trong rừng rậm biến mất không thấy. Gromas thì tại Wai Fang rời đi về sau, mình thuận đường nhỏ hướng phía trên đảo thôn đi đến. Nếu như Gromas không có nhớ lầm, Sichiseiken là bị đặt ở trên đảo một cái tế tự dùng tòa thành hoặc là nói trong tế đàn. Với lại cách mỗi 100 năm, Hồng Nguyệt giáng lâm thời điểm, ở trên đảo đời đời thủ hộ lấy, phong ấn Sichiseiken vu nữ nhóm liền muốn đi bố trí kết giới. Sau đó phòng ngừa Sichiseiken tà ác lực lượng ăn mòn lòng người. Bất quá đó cũng không phải nói tại không có gặp phải 100 năm một lần màu đỏ trăng tròn thời điểm, Sichiseiken liền không cách nào bị lấy ra dùng. Phải biết về sau ở trên đảo khi nhân vật phản diện cái kia hải quân kiếm thuật giáo đầu tát thẻ. Nhưng chính là tại một lần bảo hộ hòn đảo nhỏ này, thanh trừ hải tặc thời điểm không cẩn thận cầm lên Sichiseiken. Tiếp lấy có thể là bởi vì thực lực không đủ, lại có thể là bởi vì ý chí lực. Tóm lại hắn không có thể chịu nổi Sichiseiken nguyền rủa, bị hắc hóa, từ chính nghĩa hải quân biến thành tà ác kiếm nhân. Cái này cũng liền ấn chứng coi như không tới 100 năm vừa gặp màu đỏ trăng tròn, Sichiseiken làm theo có thể lấy ra dùng. Chỉ bất quá tại Hồng Nguyệt thời điểm, Sichiseiken có thể biến thành trạng thái mạnh nhất thôi. Gromas lại không có ý định dùng kiếm quản nó Sichiseiken lúc nào mạnh nhất đâu. Hắn muốn chỉ có một cái cái kia chính là ký thác vào Shichiseiken bên trong tà ác lực lượng cùng cái kia hấp thu oán niệm cùng máu đặc tính thôi. Thậm chí cái kia tà ác lực lượng đều không trọng yếu. Chỉ có cái kia đặc tính trọng yếu nhất. Gromas lúc này cõng cái ám kim sắc giọng truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt ra. Ở trần, trên vai phải lại mặc một cái bá khí vô cùng kỳ lân giáp vai. Cả người nhìn qua liền 10 phần cuồng dã bá đạo, nhưng cũng có một chút. Cái kia chính là bất kể thế nào nhìn, mặc dù nhìn không ra Gromas là tốt người hay là người xấu, nhưng ít ra hắn một chút nhìn qua liền rất nguy hiểm. Cho nên tại Gromas tức sẽ tiến vào cái này yên tĩnh tường hòa thôn trang nhỏ thời điểm. Trong thôn bọn thủ vệ 10 phần đề phòng ngăn cản hắn. Ngươi là ai? Tại sao phải đến trên đảo này đến? Bọn thủ vệ nhìn chằm chằm Gromas mở miệng hỏi. Gromas nhìn một chút cái này u tĩnh thôn trang cũng là nở nụ cười. Hơn 20 năm về sau, nơi này ít nhất phải so hiện tại phồn hoa một chút. Đồng thời đối ngoại lai nhân viên cũng không có nhiều như vậy đề phòng. Gromas cũng khinh thường tại cùng những tiểu lâu la này nhóm nói dối. Hắn trực tiếp liền mở miệng nói ra, ta gọi Gromas, đến các ngươi trên tòa đảo này đương nhiên là có mục đích. Truyền thuyết kia bên trong bị nguyền rủa thánh kiếm Shichiseiken ngay tại trên đảo này không sai. A, Gromas tự báo tính danh thời điểm, những thủ vệ kia ngược lại là không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra hoặc là không biết Gromas danh hào. Hoặc là chính là không có đem cái này có lấy tóc màu lửa đỏ nam nhân cùng hơn 2 năm trước từ Grip Prison vượt ngục cái kia Gromas liên hệ với nhau. Bất quá khi nghe thấy Shichiseiken danh tự về sau, bọn thủ vệ biểu lộ đều là biến đổi. Sau đó cái kia dẫn đầu thủ vệ càng là hung tợn mở miệng nói ra. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Lại là từ đâu nghe được cái này buồn cười lời nói vô căn cứ. Ta hiện tại nói cho ngươi, chúng ta ở trên đảo cũng không có cái gì Shichiseiken, cũng không chào đón ngươi dạng này khách không mời mà đến. Nếu như ngươi bây giờ rời đi, chúng ta liền sẽ không làm khó ngươi. Gromas khi nghe thấy hắn sau cũng là phá lên cười. Kiệt ha ha ha ha ha. Muốn nói nguyên bản ta còn có chút không quá chắc chắn cái này bị nguyền rủa thánh kiếm đến cùng. Tồn tại không tồn tại, nhưng là bây giờ thấy biểu hiện của ngươi về sau, ta liền tin tưởng a, quả nhiên không có ngớ ngẩn để cho ta thật xa từ Gyojinto chạy đến nơi đây đến a. Gromas vừa nói, một bên nhấc lên cánh tay phải của mình. Từ phía sau trên lưng đem địa ngục hủy diệt giả thanh này nhìn qua liền bá khí vô cùng chiến phủ. Lấy ra, sau đó hắn khóe miệng treo lên một vòng hung tàn tiếu dung nói ra. A, đúng, vừa rồi ta lại quên nói. Kỳ thật ta vẫn là một tên quân dự bị hải tặc a. Vừa vạn, cái này lần thứ nhất giật đồ, liền đoạt cái gì bị nguyền rủa thánh kiếm tốt. Mà những thủ vệ kia khi nghe thấy Gromas lời nói, sau sắc mặt cũng là đại biến. Bất quá còn không chờ bọn hắn có hành động đâu. Gromas đã một tay đem địa ngục hủy diệt giả cho bổ xuống. Cường đại phong áp xuyên thấu địa ngục hủy diệt giả bên trên những cái kia cố ý bị tạo ra thủng. Phát ra giống như tới từ địa ngục bình thường tiếng gầm gừ. Sau đó, oanh, một tiếng. Tựa hồ cả tòa đảo đều kém chút chấn một cái, khí lãng khổng lồ xen lẫn bụi mù khuếch tán ra. Nguyên bản bình tĩnh thôn trang trực tiếp liền bị Gromas cái này một búa xuống dưới đánh nát an. Bình, trong thôn nhỏ phòng ốc đều bị đánh sập rất nhiều. Cũng không biết có hay không ngộ thương người nào. Các loại bụi mù hơi tản ra một điểm về sau. Gromas cái kia cường tráng thân ảnh mới lần nữa hiển hiện. Lúc này cái kia địa ngục hủy diệt giả đã lần nữa bị hắn gánh tại trên vai. Mà trước đó những cái kia ngăn lại hộ vệ của hắn nhóm thì đều bị cái này một búa dọa cho đến co quáp ngã trên mặt đất. Người đội trưởng kia tức thì bị dọa tiểu trong quần. Muốn nói vì cái gì? bởi vì Gromas cái này một búa tại mặt đất chém ra một cái vết rách to lớn. Thậm chí đều đem toàn bộ thôn trang cho từ dưới đất một phân thành hai. Mà cái này vết rách càng là lan tràn đến bên hồ nước. Đem nước trong hồ đều cho ngược lại rót vào. Hiện tại đã biết rõ sao? Ta tới đây không phải cùng các ngươi cái này tạp ngư nhóm cò kè mặc cả. Ta nói, ta muốn lấy được CGC Ken. Các ngươi chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là mang ta đi tìm thanh kiếm kia. Hoặc là, ta liền để cho các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này. Kiệt ha ha ha, Gromas tà ác mà hung tàn cười một cái nói. Cũng không biết bọn thủ vệ là bị sợ choáng váng vẫn là kiên quyết không muốn nói. Dù sao đời đời truyền lại sứ mệnh bày ở trên người. Bọn hắn không muốn nói cũng không phải là không thể được tính. Thế là Gromas cầm địa ngục hủy diệt giả đem sắc bén lưỡi búa chống đỡ tại thủ vệ kia bên trong. Dẫn đầu cổ của người nọ bên trên. Tiếp lấy nở nụ cười nói ra. Xem ra ta không trước hết giết cái gà. Các ngươi liền thật coi là lão tử là đang nói đùa à. Sau khi nói xong, Gromas đem địa ngục hủy diệt giả nhẹ nhàng vừa nhấc. Sau đó đối thủ vệ kia đội trưởng liền bổ xuống. Ngay tại Gromas địa ngục hủy diệt giả sắp đem cái tên trước mắt này cho chém đầu thời điểm. Một cái trung niên bác gái đứng tại người trong thôn trong đám mở miệng nói ra. Dừng tay đi, tuổi trẻ cường giả, Shichiseiken đúng là tại chúng ta Oscar đảo bên trên. Mà Gromas khi nghe thấy cái này đáp án xác thực về sau cũng là nở nụ cười. Trong tay chiến phủ vững vững vàng vàng ngừng lại. Một chút cũng không có run rẩy cùng động tác khác. Có thể nhìn ra được. Gromas đối địa ngục hủy diệt giả lực độ trưởng khống là đến cỡ nào hoàn mỹ. Mà người đội trưởng kia tại nhìn thấy cái kia tản ra khí tức khủng bố chiến phủ lưỡi dao dừng lại. Tại cổ của mình trước. Không có đem hắn chém đầu về sau cũng là bỗng nhiên thở dài một hơi. Trực tiếp hôn mê đi. Gromas một tay đem địa ngục hủy diệt giả khiêng trên vai. Nhìn xem cái kia trung niên bác gái. Cười ha hả mở miệng nói ra. Đúng vậy nha. Sớm chút nói như vậy. Mọi người cũng không cần huyên náo khó coi như vậy nha. Vị trưởng giả này. Xưng hô như thế nào? Ta gọi Promo Gromas. Người có lẽ hẳn nghe nói qua ta. Vị kia trung niên bác gái cũng là khi nghe thấy Gromas danh hào. Sau sửng sốt một chút. Sau đó lộ ra một cỗ trách không được lợi hại như vậy biểu lộ. Tiếp lấy nàng mở miệng nói ra. Gromas tên gọi của đại nhân ta đương nhiên nghe nói qua. Dù sao có thể từ Great Prison Impel Down bên trong trốn. Khụ khụ, xông ra tới đại nhân vật nhưng chỉ có ngài một cái a. Ta gọi Erlen, là ở trên đảo thế hệ này vu nữ. Chắc hẳn Gromas đại nhân ngài nghe nói qua Shichiseiken chuyện xưa lời nói. Cái kia liền hẳn phải biết chúng ta vu nữ là làm gì. Erlen, ân, tốt, a, không cần như vậy sợ sệt. Ta tuy là ác đảng, nhưng lòng dạ cũng không phải như vậy chật hẹp. Càng không phải là loại kia một lời không hợp liền muốn giết người ra hỏa. Ta xác thực liền là từ Great Prison cái kia trong địa ngục trốn tới không sai. Cái này không có gì tốt trang trí. Gromas cũng không để ý ơ lên, nói sai, nói mình là từ Great Prison bên trong trốn tới. Dựa theo trí nhớ của mình, cái này ơ lên không có gì bất ngờ xảy ra liền là hơn 20 năm sau cái kia xoay người lưng còng. Lão nãi nãi, Gromas cũng không có ý định cùng với nàng nói nhảm cái gì trực tiếp liền mở miệng tiếp tục nói. Về phần ngươi nói vu nữ, ta đương nhiên biết là có ý gì. Các ngươi trên đảo vu nữ hẳn là ngay tại đời đời thủ hộ cũng phong ấn cái kia Shichiseiken a. Cũng tốt, liền để cho ta tới đem các ngươi cái này bi thảm vừa thương xót tráng vận mệnh đánh vỡ đi. Chỉ cần ta cầm đi Shichiseiken, như vậy các ngươi chẳng phải giải thoát ra tới rồi sao? Không có Shichiseiken trói buộc, liền đi hưởng thụ một chút tự do đi. Kiệt ha ha ha ha. ta thật là thiện lương a. Ơ lên lão Bích Mầm nhìn xem Gromas cũng là 10 phần im lặng. Nếu như ngươi cái này không gọi, một lời không hợp liền giết người. Ai còn có thể dạng này gọi? Ngươi muốn là thiện lương, cái kia lão thái bà ta chẳng phải là thánh nhân. Bất quá tại Gromas uy thế phía dưới, nàng cũng không dám nói nhảm cái gì, mà là ý đồ lại khuyên giải một chút Gromas. Gromas đại nhân, lực lượng của ngài đã cường đại như thế, chỉ là Zichiseiken căn bản là không có cách cùng ngài đánh đồng. Cho nên, ơ lên lời còn chưa nói hết đâu, Gromas liền đã đánh gãy nàng. Chỉ gặp Gromas có chút không kiên nhẫn mở miệng nói ra. Ơ lên, Zichiseiken lực lượng đến cùng là dạng gì mặt hàng? Chính ta sẽ phán đoán. Không phải là ta nói không đủ rõ ràng sao? Các ngươi chỉ có 2 loại lựa chọn. Ngươi rốt cuộc muốn chọn cái nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN